hôm nay lúc nói chuyện với cô ấy chính là dùng thời gian cá nhân, cũng nói chuyện cá nhân. Nếu như cô ấy lấy việc công để mưu cầu lợi riêng, em có chỗ không hiểu. Ở trước mặt mọi người muốn hỏi cô ấy một câu rằng em làm sai ở đâu, cần gì phải lợi dụng lợi ích của một tập đoàn để áp chế một phó quản lý bộ rượu nhỏ nhoi như em. Nếu như lời cô ấy nói có lý, em sẽ tự động xin từ chức. Đôi mắt của Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe nhìn cô. Những lời này cũng vừa đúng với ý muốn của Tưởng Vĩ Quốc. Ông không khỏi ngẩng đầu, hài lòng nhìn cô bé này. Trang Tình Vũ ngẩng đầu nhìn Khả Hinh mới hỏi, Khả Hinh, cháu có chắc chắn thành công không? Lúc này Đường Khả Hinh mới cười rộ lên, dạ không. Mọi người cười ồ lên nhìn cô, lại một trận xôn xao. Tưởng Thiên Lỗi nghi ngờ, Đường Khả Hinh mới mỉm cười nói, trên thế giới này chuyện thú vị nhất chính là thách thức những chuyện không nắm chắc phần thắng. Coi như tôi thua, Hoàn Cầu cũng sẽ không là người hèn nhát. Chính tôi khi tiếp nhận quản lý bộ rượu, tôi cũng hy vọng cấp dưới làm sai đứng ra sẽ gánh chịu chứ không chạy trốn. Hôm nay tôi mà trốn tránh, không phải là tôi đã làm thất vọng những người khổ tâm đào tạo của Hoàn Cầu đối với tôi hay sao? Không phải sẽ làm thất vọng tổng giám đốc với thầy của tôi sao? Vitas nghe lời này, trên mặt bộc lộ tươi cười, kiêu ngạo nhìn học trò. Tưởng Thiên Lỗi cũng xúc động, an ủi nhìn Đường Khả Hinh. Tốt. Trang Tinh Vũ nặng nề thở gấp, có phần tán thưởng, cũng nhìn về phía cô bé, mỉm cười gật đầu. Không hổ thẹn là học trò của Vitas, làm việc dám làm, dám chịu. Hơn nữa, đối với mọi chuyện đều xử lý rành mạch, rõ ràng, nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình. Điều này cần dũng khí rất lớn. Đi đi, chú sẽ làm nhà lá chắn cho con. Dạ, cảm ơn chủ tịch. Đường Khả Hinh lập tức kích động nhìn ông, gật đầu. Khả Hinh. Tiêu Đồng khẩn trương nhìn Đường Khả Hinh nói, cô có muốn chờ tổng giám đốc về rồi mới quyết định hay không? Đôi mắt của Đường Khả Hinh chớp nháy, cười nói, không cần, chuyện của tôi sẽ tự gánh. Tại đại sảnh khách sạn, chiếc Audi phanh gấp trước thảm đỏ, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng vọt khỏi ghế lái, hướng về phía Tiêu Đồng trước mặt hỏi, Đường Khả Hinh đâu? Dạ, hiện tại cô ấy ở lầu 13, đang muốn đi về phía phòng ăn biển. Tiêu Đồng sốt ruột nhìn anh. Ôi trời, ông bà ơi, cuối cùng anh đã về, gấp chết người. Nếu như lần này cô ấy làm hỏng chuyện, sau này ở Hoàn Cầu khó mà lưu lại được. Lập tức gọi cô ấy lại ngay. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên nóng lên, sắc mặt cứng lại, vươn nới lỏng nút áo âu phục, nhanh chóng đi về phía trước. Đúng lúc thấy có người muốn vào thang máy, anh lập tức chạy như bay tới, nắm chặt cổ tay người kia, cũng không quan tâm lịch sự lễ độ, liền đem người kia kéo ra, mình và Tiêu Đồng nhanh chóng đi vào. Vị khách kia nhìn thang máy đóng lại, sốt ruột lầu bầu, sao lại có người như vậy chứ? Hai thang máy cùng nhanh chóng đi lên lầu của phòng ăn biển, cuối cùng đồng thời mở ra. Đường Khả Hinh vừa mới bước khỏi thang máy liền bị một bóng người màu xanh chắn trước mặt. Cô chậm rãi ngẩng đầu, thấy Trang Hạo Nhiên đang thở hổn hển đứng trước mặt mình. Cô lạnh lùng nói, tránh ra. Trang Hạo Nhiên nặng nề ấn cái trán đầy mồ hôi một cái, mới nắm chặt cánh tay cô. Đừng có làm loạn, chuyện này không phải chuyện đùa, để anh giải quyết, em không cần lo. Đường Khả Hinh nghe lời này, đột nhiên khẽ nhếch miệng bộc lộ ý cười, nhìn Trang Hạo Nhiên. Tổng giám đốc Trang, anh hiểu lầm rồi, chuyện này anh xử lý không được, đây là chuyện giữa em và cô ấy. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên lại nghiêm mặt nhìn cô. Đường Khả Hinh hơi ngửa mặt, nhớ lại tấm hình đám cưới, mỉm cười nói, em biết rõ ý đồ của cô ấy, cô ấy thích anh cho nên mới hỏi tên họ của anh, nhưng em không muốn giao ra mới nó thành chuyện như hôm nay. Em thật không hiểu rốt cuộc là em sai chỗ nào. Cô ấy hỏi tên họ của một người đàn ông, tại sao em cần phải nói cho cô ấy chứ? Trang Hạo Nhiên vẻ mặt khác lạ nhìn cô, lập tức không nói lên lời. Đường Khả Hinh thản nhiên nhìn anh, đôi mắt to mơ mộng, hơi bộc lộ vài phần cố chấp, ngửa mặt kiên quyết nói, cho nên đây là chuyện giữa em và cô ấy. Hôm nay cô ấy hành động như vậy, đơn giản chính là muốn em giao tên họ của anh ra thôi. Nhưng em chính là không giao. Chương 751, dũng cảm mà tiến tới. Tại phòng ăn gành biển, Tưởng Vĩ Quốc, Trang Tinh Vũ, Tưởng Thiên Lỗi, Trang Hạo Nhiên và các nhân viên cấp cao, còn có Vitas, Lauren cùng theo một con đường khác

đối với cô mà nói không phải rất dễ dàng sao? Đôi mắt của Jenny từ từ lóe lên, bộc lộ vài phần tán thưởng, nhưng vẫn nhịn không được nhìn về phía cô, cười nói: "Nhưng tôi thực sự muốn biết tên họ của người kia, cô có thể nói cho tôi biết hay không?" Đường Khả Hinh nghe lời này, mỉm cười, cuối cùng mới chậm rãi xoay người, giữa ánh mắt kỳ quái của mọi người, bước qua tấm bình phong kia, đến trước các nhân viên cao cấp của Hoàn Cầu, đôi mắt nóng cháy nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhẹ nhàng vươn tay, có chút đáng yêu nói: "Tổng giám đốc Trang, hôm nay em thực hiện ước hẹn ngày đầu tiên, em làm có tốt không?" Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh cũng nhìn về phía anh, dịu dàng nở nụ cười, lại vươn tay, tình ý nồng đậm nói: "Đến đây đi, tự nhiên một chút, thừa nhận anh là người đàn ông của em sẽ dẫn anh ra ngoài." Chương 753: Cảm ơn anh. Một khúc nhạc tango từ phòng ăn vang lên, Đường Khả Hinh giống như một người khiêu vũ, đưa tay hướng về phía Trang Hạo Nhiên, đôi mắt sáng sủa động lòng người, lại lóe lên một vài phần chờ mong, tươi cười. Mọi người cùng sửng sốt nhìn cô, Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc, Trang Hạo Nhiên vẫn im lặng ngồi tại chỗ, tim đậm loạn nhịp, nhìn Đường Khả Hinh, nét mặt bộc lộ vài phần không thể tin nổi. Nhưng trong tình huống anh có chút ngạc nhiên này, vẫn hết sức đẹp trai, ngồi tại chỗ, khiếp sợ nhìn cô. "Sao?" Đường Khả Hinh hơi ngửa đầu, lại hướng về phía anh nhẹ nhàng giơ tay. Lúc này, Trang Hạo Nhiên mới lộ vài phần trở tay không kịp, tươi cười, trong lòng có chút kích động, hơi cúi mặt do dự. Cuối cùng, trước ánh mắt của bao người, quyết định đứng lên, ôn nhu nhìn Đường Khả Hinh, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé, mảnh khảnh của cô. Đường Khả Hinh thả lỏng, nhưng vẫn theo bản năng, bộc lộ vài phần ngượng ngùng tươi cười, đi lên phía trước, vươn tay chỉnh sửa cổ áo cho anh, cài nút áo sơ mi trước ngực đã bung ra. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên thoáng qua nét dịu dàng, mỉm cười nhìn cô. Tưởng Thiên Lỗi hơi ngửa mặt nhìn một màn này. Đường Khả Hinh sau khi cài nút áo sơ mi mới tươi cười ngọt ngào ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Tổng giám đốc Trang, xin mời." Trang Hạo Nhiên lại kích động khẽ nhếch miệng, bộc lộ ý cười, vươn tay nhẹ nhàng đỡ bên hông của Đường Khả Hinh, cùng cô bước ra ngoài. Ánh đèn flash lập tức tách tách tách tách vang lên, lấp nháy, sáng rực rỡ. Lúc này, Jenny mới bộc lộ vài phần kích động ngẩng đầu. Trang Hạo Nhiên vốn được mệnh danh là người đàn ông hoàn mỹ nhất phương Đông, cuối cùng trước sự chờ mong của tất cả mọi người, mặc âu phục kiểu Anh quốc màu xanh đậm, mặc áo sơ mi xanh hở cổ, quần tây xanh đậm, cao 1m9, nghiêm nghị đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng, ôm lấy Đường Khả Hinh như chim nhỏ nép vào người, khuôn mặt mang ý cười dịu dàng, hệt như sứ giả bảo vệ người đẹp, phong độ thân sĩ mà bước ra. Jenny nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức cô khiếp sợ kích động đứng lên, đối mặt với một người đàn ông như vậy, tất cả phụ nữ trên thế giới này đều muốn có. Khả Hinh tựa vào bên cạnh Trang Hạo Nhiên, cảm giác được hơi nóng trước ngực, hòa với hương nước hoa nam, một cảm giác an toàn ập về phía mình. Cô lại bộc lộ vài phần ngượng ngùng, tươi cười, đi theo bước chân anh tiến về phía trước. Jenny hâm mộ đố kỵ nhìn cô, khoảnh khắc tự hỏi hai người họ là có quan hệ gì. "Jenny tiểu thư." Trang Hạo Nhiên vừa nhẹ ôm lấy Đường Khả Hinh, vừa đi tới trước bàn ăn, trước ánh đèn flash, hướng về phía cô khách sáo vươn tay cười nói: "Xin chào, tôi là sale của tập đoàn Hoàn Cầu, Trang Hạo Nhiên." Vừa lúc này, Jenny bừng tỉnh. Cô vốn biết Hoàn Cầu có hai vị tổng giám đốc, một là Tưởng Thiên Lỗi, một là Trang Hạo Nhiên. Nhưng bởi vì anh, một người sôi nổi trong giới thượng lưu, nhưng lại không thích xuất hiện trước cánh báo chí, không nghĩ đến người đàn ông như vậy, quyền cao chức trọng, gia thế hiển hách, lại có khuôn mặt hoàn mỹ kinh người, cô vẫn không thể tin nổi mà nhìn anh. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lóe ra ánh sáng đầy hấp dẫn, phong thái tràn đầy, giơ tay về phía Jenny, mỉm cười chờ đợi. Đường Khả Hinh dựa vào bên người Trang Hạo Nhiên, ngước mắt, nhịn cười liếc về phía Jenny. Cô nhìn Trang Hạo Nhiên thật lâu, thái độ khát vọng của phụ nữ Pháp khi gặp người đàn ông của mình ngưỡng mộ trong lòng, bộc lộ không sót chút nào. Cô nặng nề thở dốc, đôi mắt hơi lưu chuyển, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh trầm mặc, dịu dàng nép bên cạnh, mới nhẹ nhàng thở dài, bật cười vươn tay, Ôn Nhu cùng anh bắt tay mới xúc động nói: "Thực sự là đạp phá thiết hài. Tôi ở nước ngoài tình cờ cũng nghe nói những câu chuyện kinh người của hoàn cầu, nhưng vì ở Cambridge quá chuyên tâm học hành, thật không có chú ý đến những thiên tài thiên kiêu trì tử giống như vậy ở Anh Quốc. Nghe nói anh còn thường xuyên là thượng khách của hoàng tử. Hôm nay vừa gặp không khỏi có chút xúc động. Chuyến này đến Trung Quốc thật sự không uổng công. Thật hân hạnh gặp anh, Tổng Giám đốc Trang." Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, cùng cô bắt tay mới nghiêm nghị nói: "Cô đến Trung Quốc đã gặp qua phong thái của Tổng Giám đốc Tưởng chúng tôi. Vì trụ sở Hoàn Cầu ở Trung Quốc, tôi quản lý Hoàn Á, bất quá cũng chỉ là một góc núi băng của tập đoàn vĩ đại này thôi." Jenny mỉm cười gật đầu, ý nghĩ thâm sâu, vô cùng khát vọng nhìn anh. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên nhẹ lưu chuyển, sau vài lần do dự liền muốn rút tay lại. Jenny vẫn thật sâu nhìn Trang Hạo Nhiên, không muốn buông tay. Đường Khả Hinh đứng một bên, hơi ngước mắt liếc nhìn Jenny tiểu thư một cái, lại nhìn về phía hai người nắm tay nhau, nhớ lại nhiều phóng viên đang bên cạnh, liền ho khan một tiếng. Jenny lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười, cô mới có chút lúng túng buông lỏng tay, bật cười nói: "Xin lỗi, đã thất lễ." Trang Hạo Nhiên khách khí, lần đầu tiên nhẹ nhàng ôm Nhu, ôm lấy Đường Khả Hinh, nhích lại gần mình hơn, lại lịch sự nhìn về phía Jenny, lấy tư thái tổng giám đốc hỏi: "Jenny tiểu thư, hôm nay Hoàn Cầu ở đây dùng cơm có hài lòng hay không?" Jenny nghe thấy lời này, kìm lòng không được, có chút tán thưởng nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười nói: "Hoàn Cầu có thể có chuyên gia hầu rượu xuất sắc như vậy, sao có thể không hài lòng? Chỉ là tôi có vài phần nghi hoặc, người đẹp này có phải hồng nhan tri kỷ của Tổng Giám đốc Trang hay không?" Đường Khả Hinh nghe thấy, hai mắt chợt lóe, có chút xấu hổ cúi đầu. Trang Hạo Nhiên thản nhiên cười rộ, nhìn cô: "Tôi hy vọng cô ấy có thể là phu nhân Tổng Giám đốc trong tương lai của tôi." Trái tim của Đường Khả Hinh bỗng loạn nhịp, hơi ngẩng lên, nét mặt bộc lộ vài phần quái dị, liếc nhìn anh. Jenny nghe lời này, trong tim bỗng phịch một tiếng nhảy dựng, bộc lộ vài phần mất mát và hâm mộ nhìn về phía Đường Khả Hinh ở trước mặt, dựa bên người Trang Hạo Nhiên, thiện lương dịu dàng như chim nhỏ nép vào người, thật là có vài phần trời đất tạo nên. Cô miễn cưỡng cười rộ: "Thực sự là phúc phận không gì sánh bằng của Đường tiểu thư." "Ây, cô đừng nói như vậy." Trang Hạo Nhiên lại thật lòng ôm lấy Khả Hinh mới cười nói: "Cô ấy thực ra ngoại trừ việc hầu rượu còn có rất nhiều ưu điểm khác, tôi đếm không xuể. Kiếp này tôi có thể gặp được cô ấy chính là may mắn của tôi." Lời này nói ra nghe có chút xuôi tai, khuôn mặt của Đường Khả Hinh bỗng đỏ bừng, dựa bên người của Trang Hạo Nhiên lại xấu hổ ngửa mặt nở nụ cười. Jenny hết sức hâm mộ và đố kỵ nhìn cô một cái, cuối cùng biết mọi nỗ lực đều vô vọng mới cười khổ: "Có thể đón nhận yêu thương lẫn nhau như vậy, đây là tình yêu lớn, chúc phúc hai người." "Cảm ơn cô." Trang Hạo Nhiên mỉm cười gật đầu, lại nghiêng mặt, đôi mắt đầy mị lực, kín đáo bộc lộ nét dịu dàng, nhìn Khả Hinh bên cạnh, càng nhìn càng thích, liền vươn tay cưng chiều véo nhẹ cằm cô. Khả Hinh cũng kìm lòng không được quay mặt sang, ôn nhu mỉm cười nhìn anh. Jenny thấy một màn này, mất mát cùng xúc động lẫn lộn. Đằng sau tấm bình phong, Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, những người bên cạnh đều đã đi. Anh lại nhìn qua bình phong lờ mờ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cưng chiều nhìn Đường Khả Hinh, kìm lòng không được, lại nhớ đến Khả Hinh cũng đã từng vì mình bộc lộ nụ cười dịu dàng, u buồn, thâm tình, đáng yêu động lòng người như vậy. Ngay cả bài hát cô hát nơi phố xá sầm uất ngày đó, vẫn ngày qua ngày vang vọng trong thế giới của mình. Lại không nghĩ đến thời thế đổi thay, người đã từng mình yêu đến chết kia, cứ như vậy mà rời khỏi mình. Anh nặng nề thở dốc, đặt tay lên bàn cơm, lắc ly rượu đỏ, nhớ lại mình đã vài lần vì Như Mạt bỏ rơi Đường Khả Hinh. Nhiều lần như vậy đều là Trang Hạo Nhiên thật lòng bầu bạn. Có lẽ tình cảm nông sâu không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất chính là ta che chở cô ấy lúc sinh lão bệnh tử, vẫn bầu bạn mà không bỏ rơi cô ấy. Bây giờ lại nhớ đến nhiều lần cãi nhau cùng cô gái này, từng lần từng việc đều rạn nứt hạnh phúc như vậy. Đông Anh đứng một bên, đôi mắt rưng rưng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Anh giống như một pho tượng cô đơn lạnh lẽo, nhìn rượu đỏ trong ly, nhớ lại lúc Đường Khả Hinh gặp nhau, yêu nhau, thậm chí hôn nhau. Đây cơ hồ là những chuyện chính mình mỗi ngày đều hồi tưởng lại. "Tổng Giám đốc, Hai vị chủ tịch đã cùng Jenny tiểu thư chào hỏi, hướng về phía tổng thống gửi lời hỏi thăm. Anh có muốn ra hay không? Đông Anh nghẹn ngào, đau lòng nhìn anh hỏi. Tưởng Thiên Lỗi do dự vài phần, nhớ hai người kia vừa rồi thân mật nhau, loại cảm giác này buồn phiền nói không lên lời, tựa như số phận bị lấp kín bởi một đoàn hơi thở. Đôi mắt anh lưu chuyển vài phần, cuối cùng mới đứng lên nói: Không cần, có cậu ta rồi, không cần đến tôi. Anh nói xong liền một thân một mình đứng lên, muốn từ một con đường khác mà rời khỏi. Tổng giám đốc Tưởng. Đường Khả Hinh lúc này thừa dịp các vị chủ tịch cùng Jenny bắt tay chào hỏi, cô vội vã đi tới nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, cảm kích cười ngọt ngào nói: Vừa rồi em thật là cảm ơn anh. Tưởng Thiên Lỗi đứng tại chỗ nhìn Khả Hinh, trên mặt bộc lộ vẻ tịch mịch, nhàn nhạt nói: Cảm ơn anh cái gì? Đường Khả Hinh ngượng ngùng cúi đầu: Lần này là em gây họa, bây giờ may mắn qua khỏi, đều là nhờ anh phía sau hỗ trợ, ủng hộ em một thân một mình đối mặt với Jenny tiểu thư. Nếu không, có thể trong cuộc họp em đã bị chìm ngập trong hình phạt của các vị nhân viên cao cấp rồi. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc nhìn cô. Đường Khả Hinh cảm thấy phía trước không có tiếng động, kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt thâm tình của Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô gái trước mặt thật lâu mới chậm rãi nói: Không cần cảm ơn anh, đây đều là năng lực của em. Em là niềm tự hào của hoàn cầu chúng ta. Hôm nay cảm ơn em đã biểu diễn một khía cạnh đặc sắc như vậy vì khách sạn Á Châu. Đường Khả Hinh đột nhiên cười, ngẩng đầu nhìn anh nói: Cảm ơn anh đã tán thưởng, em sẽ cố gắng. Không hiểu sao trong lòng bỗng có chút chua xót. Tưởng Thiên Lỗi thật sâu nhìn cô một cái, cảm giác mới vài ngày không gặp, mặt cô so với bình thường có chút mập hơn, không gầy như trước đây, không nhịn được vươn tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đường Khả Hinh cũng không hiểu, ngẩng đầu, đôi mắt thâm tình của anh, bàn tay đang dừng ở trên mặt mình. Khả Hinh. Nhã Tuệ nghe chuyện của Đường Khả Hinh ở phòng ăn cảnh biển, vui vẻ đi tới, lập tức thấy một màn giữa Khả Hinh và Tưởng Thiên Lỗi. Cảnh tượng moi tim đau đớn trong quá khứ lại dồn dập chạy về, cô sợ đến sắc mặt tái nhợt. Này. Đường Khả Hinh xoay người nhìn về phía Nhã Tuệ, mỉm cười mà bước qua. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bóng lưng của Khả Hinh cứ như vậy mà đi cách xa mình, tim anh không lên tiếng, xoay người giống như một cái xác không hồn, cất bước về phía thang máy bên cạnh phòng ăn, trực tiếp đi vào. Đông Anh vội vã vào theo, có chút lo lắng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi đứng bên trong nhìn hình ảnh phản chiếu bóng dáng của mình trong cửa thang máy, lại nhớ tới ánh mắt thâm tình của Đường Khả Hinh nhìn mình, trái tim đau đớn vỡ nát. Một màn hôm nay giống như bão lũ bất ngờ ập đến, sâu sắc nổ tung thế giới của mình. Đôi mắt anh lại chớp lóe, cứng lại nhìn khuôn mặt thống khổ mất mát của mình thật lâu. Cửa thang máy mở ra, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng bước ra khỏi thang máy, mặc kệ Đông Anh theo sau, chính mình lại tiếp tục về phòng làm việc. Trong đầu tất cả đều là khuôn mặt tươi cười xinh đẹp động lòng người của Khả Hinh vừa rồi. Anh chậm rãi đẩy cửa phòng làm việc, muốn kiềm nén cảm xúc làm cho đôi mắt anh phím hồng, đi đến trước bàn làm việc, tay đập trên mặt bàn, nhớ tới màn ân ái của Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh, tim anh kịch liệt lổ vang. Trong nháy mắt, giống như mãnh thú, đem tất cả tài liệu, máy tính, đồng hồ trên mặt bàn quét hết xuống đất. Đồng Anh khiếp sợ lùi ra sau một bước, sợ đến sắc mặt tái nhợt nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Hết chương 753. Hết tập 135. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện đã đọc được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích của nhóm lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.